Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1775, châm ngòi ly gián. Góc truyện audio.com. Chương 1775, châm ngòi ly gián. Sự cởi mở của Nghiêm Mặc Hàn Ngọc khiến Dư Nhân cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như sau này em gặp khó khăn, chỉ cần em sẵn sàng nói với tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Dư Nhân nói. Chị cả mỉm cười gật đầu. Ừ, bên trong tòa nhà Ái Nguyệt, mẹ con Dư Nhân và Nghiêm Mặc Hàn Ngọc, Dư Sinh và bà Dư đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, làm cho những người phụ nữ ở trong vườn Hương Đình đầy tức giận. Tú Hòa đứng ở cửa vườn Hương Đình, nhìn về hướng tòa nhà Ái Nguyệt, chê y khuôn mặt quyến rũ của cô ấy có một nét buồn. Chu Mã ghen tị đổ thêm dầu vào lửa. Cô Tú Hòa, ông chủ không bao giờ quên được bà Dư. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Nếu cô muốn hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối của bà Dư, trừ khi cô để cho ông chủ tránh xa bà ấy. Tú Hòa nắm chặt tay, ánh mắt đầy bất đắc dĩ và tàn nhẫn. Tôi không dễ dàng gì mới ngồi được vị trí như ngày hôm nay. Nhất định không được để bà ta phá hủy mọi nỗ lực của tôi một cách vô ích. Chu Mã, cô nghe rõ này, phụ nữ không tàn nhẫn, vị trí không vững chắc. Chu Mã giật mình nhìn Tú Hòa, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo khắc nghiệt trong mắt Tú Hòa. Chu Mã vô cùng sợ hãi. Tú Hòa rũ mi xuống, nén lại sự thù địch, sau đó quay người đi vào trong. Bà ta đi đến phòng của Dư Thiên An. Dư Thiên An đang ngồi chê y xe lăn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Người hầu đang xoa bóp chân cho bà. Tú Hòa yêu cầu người hầu ra ngoài. Mấy người đi xuống hết đi. Dư Thiên An mở mắt ra nhìn thấy Tú Hòa trông có vẻ không bình thường. Dư Thiên An vẫy tay với người hầu. Đi xuống đi. Sau khi người hầu đi xuống, Tú Hòa ngồi xuống bên cạnh Dư Thiên An. Một bên xoa bóp chân cho Dư Thiên An, một bên châm ngòi ly gián. Thiên An, hôm nay tòa nhà Ái Nguyệt rất sôi động. Gia đình họ Nghiêm đã đến lâu đài Ái Nguyệt với tư cách là khách. Bố của cô và Dư Sinh đã qua lại vui vẻ. Còn lại mấy người phụ nữ chúng ta ở cô đơn, ở một mình trong vườn Hương Đình. Dư Thiên An nói, bố chị muốn gặp cháu trai của ông ấy. Vì vậy hãy để ông ấy đi. Tú Hòa nói rõ sở thích của mình. Thiên An, sao chị hồ đồ như thế? Suy nghĩ của ông chị còn không hiểu sao? Ông ấy muốn ghép Dư Nhân và Nghiêm Mặc Hàn Ngọc thành một đôi. Chị nghĩ xem, nếu Nghiêm Mặc Hàn Ngọc vào nhà họ Dư, thì Nghiêm Linh Trang sẽ không e ngại chút nào. Kể từ đó, chị em họ đã ở trong nhà họ Dư, ai có thể kiểm soát họ? Khuôn mặt Dư Thiên An ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Tú Hòa lại nói, nếu Nghiêm Mặc Hàn Ngọc quay trở lại nhà họ Dư, chị Thanh chỉ sợ vì cháu trai, cũng có thể thỏa hiệp quay về nhà họ Dư. Không phải chị không biết, cô ấy một lòng ủng hộ chị em Nghiêm Linh Trang. Đến lúc đó, thế lực của Nghiêm Linh Trang quá mạnh mẽ, khó có thể bị lung lay. Còn chúng ta chỉ có thể sống trong một nơi tăm tối. Dư Thiên An tức giận nói, tôi sẽ không ngồi yên và chờ chết. Tú Hòa đã thành công trong việc khiêu khích, ánh mắt cười lạnh tràn đầy sự chế nhạo. Vì vậy nên, chị Thiên An, chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn Nghiêm Mặc Hàn Ngọc và chị Thanh trở lại nhà họ Dư. Dư Thiên An có chút khó xử. Chuyện này hãy để bà Dư và Nghiêm Mặc Hàn Ngọc trở về nhà họ Dư. Đó là mong ước của ông cụ. Mặc dù Dư Thiên An rất ghét Linh Trang, nhưng cô vẫn không muốn làm trái ý muốn của ông cụ Niên. Dù sao, ông cụ Niên cũng rất yêu thương cô ấy. Vậy thì cô có biện pháp gì không? Dư Thiên An quyết định phải hiểu trước mưu kế của Tú Hòa. Nếu không phải thiệt hại lớn, cô ấy sẽ nhầm một mắt mở một mắt cho qua. Nếu thiệt hại là rất lớn, cô ấy sẽ không đồng ý mưu kế này. Tú Hòa nói, chỉ cần cậu Quân và Chu Mã trở thành một đôi là chuyện tốt. Nghiêm Linh Trang sẽ tự nhiên rời khỏi cậu Quân. Sau đó Nghiêm Mặc Hàn Ngọc nhất định sẽ nghĩ đến tình cảm của hai chị em. Sẽ không còn nghĩ đến việc bước vào cánh cửa nhà họ Dư nữa. Biện pháp này vừa hay hợp ý của Dư Thiên An. Dư Thiên An quyết tâm đính ước cho Chu Mã và Chiến Hàn Quân. Về hậu quả, cô ấy không thể nghĩ đến hậu quả. Còn gì tuyệt hơn việc Chu Mã kết hôn với Chiến Hàn Quân? Cô nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng ý chí của Hàn Quân quá kiên định. Dù đã trải qua hai mối tình, nó cũng không động lòng với Chu Mã. Nói đến đây, Chu Mã vô cùng xấu hổ. Cách chương.